Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 86, mang đi. Kaguya mại yêu nhã bước chân, cái nào một chương trắng nõn gương mặt của mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Thanh thúy rừng trúc yêu nhã thanh tĩnh, hợp với cái này cử chỉ mang theo quý tộc hơi thở nữ nhân. Tăng thêm một cái phần đẹp. Chỉ là cái kia xinh đẹp phía sau có một không hợp cảnh vật chung quanh nhân theo. Si Phong gương mặt lạnh lùng theo sát Kaguya phía sau, một đôi con mắt còn mang theo một cỗ lăng nhiên sát ý. Ngươi nếu muốn giết ta, vì sao không động thủ? Không động thủ, vì sao còn phải theo ta? Kaguya khẽ nhíu mày, mang theo vẻ không hiểu nói. Si Phong khóe miệng một trận, sau đó lạnh lùng nói, bởi vì ta muốn giết ngươi, chờ ta rời đi thời điểm, ta liền sẽ giết ngươi. Kaguya bước chân một trận, thanh âm bình tĩnh trong mang theo một tia kỳ quái. Nếu muốn động thủ, tại sao muốn theo sau đâu? Si Phong trầm mặc, chỉ là không cam lòng nói một câu, chỉ bất quá để cho ngươi sống lâu một trận mà thôi. Nghe vậy, Kaguya Nabalan không sợ hãi, trên mặt dĩ nhiên nở một nụ cười. Phải không? Đây chính là vô cùng cảm kích. Nụ cười kinh diễm, bất quá lớn hơn là ấm áp. Dường như một lớp nước dòng suối nhỏ. Chỉ là ở bên cạnh của nó, liền có thể cảm giác được một cỗ độc đáo điềm tĩnh cảm giác. Tiếp lấy, nàng cứ tiếp tục độc bộ với rừng trúc này trong. Động tác không lớn, thế nhưng lại có một loại dường như tinh linh tư thế, khiến người ta hài lòng. Si Phong nội tâm thân ở thở dài một hơi, nhìn Kaguya ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hắn đối với phần tử xấu, người tốt, ác nhân, người lương thiện đều có thể tốt không do dự hạ thủ. Chỉ cần có tương ứng giá trị, là hắn có thể hạ được thu. Càng chưa nói cái này còn là vì mình học sinh đám người. Nhưng là lúc trước, đối mặt đã hoàn toàn bỏ qua chống cự Kaguya, Si Phong lại từ trước tới nay lần đầu tiên bỏ qua tiến công. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng là danh tiếng lan xa. Bởi vì nàng tại hậu thế địa vị sùng Takahata. Bởi vì nàng còn không có làm ác. Không phải là bởi vì nàng là vì ta mà bỏ qua chống lại a. Si Phong thở dài một hơi. Có thể không chỉ là vì Si Phong. Chỉ là bởi vì cái chết của nàng có thể cho Si Phong cùng Si Phong người bên cạnh cảm thấy hạnh phúc. Cho nên hắn liền buông tha chính mình sinh mệnh. Người lương thiện, ác nhân, người tốt, phần tử xấu, Si Phong đều có thể hạ thủ được. Nhưng là duy độc vì Si Phong chính mình mà buông tha sinh mạng người. Hắn thực sự không cách nào đem đầy là sát khí công kích hướng về phía nàng phóng thích. Chỉ có thể lưu lại một câu, chờ ta muốn đi thời điểm trở lại giết ngươi. Trước hết để cho ngươi sống lâu một trận a. Ác như vậy nói, thả ác như vậy nói từ trước đến nay là Si Phong khinh thường. Chỉ cảm thấy đây bất quá là phá sản cầu rít gào. Nhưng mà lần này, hắn lại là lần đầu tiên phát sinh như vậy thoại ngữ. Không phải muốn nói, lúc này đây Si Phong đều thua. Mặc dù là bại cho nội tâm của mình, bất quá vẫn là thất bại. Giết chết Kaguya, thất bại, trở về phía trước phải giết chết nàng. Phải, Si Phong con mắt lạnh lùng. Hắn không phải tinh tường long mạch lực lượng lúc nào hao hết. Nếu như dựa theo Naruto lần kia mà nói, Naruto ở nào đó trong thời gian ngắn về sau liền trở về. Có thể là vấn đề Si Phong cũng không giống là Naruto giống nhau bị long mạch đưa về đi qua, mà là dựa vào long mạch chakra đến chính mình nghịch chuyển thời không. Lưu Nguyệt bản thân là sẽ không để cho Si Phong trở về. Nhưng là long mạch cũng không tiện nói. Bất quá cái này cũng đưa tới một việc, đó chính là Si Phong phải thời thời khắc khắc đi theo Kaguya bên người. Nếu không, một ngày long mạch bắt đầu nghịch chuyển, hắn không cách nào giết chết Kaguya lời nói, như vậy hắn liền đến không một cuộc. Cho nên hiện tại Si Phong vẫn đi theo Kaguya phía sau, thời khắc vẫn duy trì tùy thời có thể hạ sát thủ tư thế. Chính là Si Phong nói câu nói kia, chờ ta rời đi thời điểm, ta liền sẽ giết ngươi. Coi như là phá sản cầu rít gào. làm uy hiếp được người nhà của nó thời điểm phá sản cầu cũng sẽ kiên định. Ân, Si Phong bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên, Kaguya đồng thời nghe tiếng ngẩng đầu. Suna, Suna, liền gặp được một đám quần áo xưa cũ người, cùng mới vừa đám kia tổ quốc người mặc hầu như giống nhau như đúc. Tổ quốc những người khác sao? Chứng kiến phía trước những người đó chưa có trở về, cho nên liền đuổi theo đi ra. Si Phong nhướng mày, trên thực tế nội tâm chỉ có một ý tưởng mà thôi. Giết a, mới vừa sát tâm liền nổi lên. Chỉ là bởi vì Kaguya cái kia không giống tầm thường phản ứng mà tạm thời lưu thủ mà thôi. Chớ đừng nói chi là Si Phong mới vừa cũng đã giết qua bọn họ quốc gia người. Giết một người, hòa đa giết mấy người khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì bọn họ vô tội. Đừng làm rộn, vừa rồi có thể là bọn họ đem đao súng chỉa về phía Si Phong. Si Phong sát ý cùng nhau. Không khí chung quanh nhất thời nghiêm nghị nổi lên thấy lạnh cả người. Tiếng gió thổi Suna Suna, mang theo không nói ra được băng lãnh. Uy, các ngươi vừa rồi có thấy hay không chúng ta tổ quốc người? Bọn họ hẳn là hướng phía cái phương hướng này đi tới. Người nọ tùy tiện cầu thả hỏi. Tướng mạo vô cùng thô khoáng. Chỉ là ở cái kia một đôi con mắt lướt qua Kaguya thời điểm. Hơi đông lại một cái. Đẹp quá nhân. Si Phong lạnh lùng dậm chân đi qua. Bàn tay nhất chuyển. Một cỗ mắt thường không thể nhận ra cơn lốc liền từ trên lòng bàn tay của hắn tụ lại. Một đạo phong nhận xuống phía dưới. Bọn họ tất nhiên toàn diệt. Mà đang ở Si Phong lập tức phải hạ thủ trong nháy mắt. Kaguya lại chắn Si Phong trước mặt. Đừng động thủ. Bọn họ phạm cái gì sai? Si Phong một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Kaguya cái kia một đôi trắng noãn trong mắt. Bên trong con ẩn chứa một cái ý chí kiên định. Cái kia một đôi xinh đẹp con mắt dường như lại nói nếu như ngươi muốn giết lời của bọn họ. Vậy trước tiên giết chết ta đi. Phanh, Si Phong bỗng nhiên nắm tay. Cơn lốc kia trong nháy mắt tiêu tán. Thật sâu thở ra một hơi. Cũng được, loại này có thể giết hay không thể giết mặt hàng liền tạm thời buông tha a. Cái kia tổ quốc người còn không biết mình mới vừa từ trước quỷ môn quan đi qua. Vẫn như cũ bộ kia tùy tiện cầu thả dáng vẻ hỏi. Uy, các ngươi biết nói chúng ta tổ quốc người ở nơi nào sao? Đáng tiếc, Si Phong cũng tốt, Kaguya cũng tốt, cũng không có nhiều như vậy tâm tư trả lời hắn. Đại nhân, ngài mau đến xem, lúc này dò đường tổ quốc binh sĩ cũng tới hồi bẩm. Cái kia nhìn như đại thống lĩnh tráng hán liền lập tức đi kiểm tra. Tiếp lấy rất mau trở lại tới. Người đến, đem bọn họ mang đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.